Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tiểu lang màu đỏ. Không gian ý thức, thả ta ra, ngươi cái này nhỏ yếu, rốt nát, hèn mọn, mắt thấy dãy giụa không kết quả. Tiểu lang màu đỏ nhất thời tức miệng mắng to, bất quá rất đáng tiếc. Tựa hồ là bởi vì lịch duyệt không đủ, nàng lăn qua lộn lại chính là kia mấy câu, không có nửa điểm lực sát thương. Phanh một cái, thanh thúy đầu sụp đổ gầy tại rồi tiểu lang màu đỏ trên đầu, nhất thời để cho ngậm miệng lại. Mắt to tựa hồ có thủy quang đang lấp lánh, thấy Lý Đại Hổ không còn gì để nói. Tiểu gia hỏa, sau này nói trước xem trước rõ ràng thế cục, nếu không ăn thiệt thòi. Hắn không có đi hiểu tiểu lang màu đỏ ủy khuất, mà là xách theo nàng đem xoay một vòng để cho thấy rõ xung quanh tình hình. Mà khi tiểu lang màu đỏ thấy rõ hết thảy chung quanh lúc, trong mắt to ủy khuất nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là không thể ức chế sợ hãi. Nàng nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, mênh mông bát ngát ma hồn trứng. Không sai, cái này không biết không gian, đúng là Lý Đại Hổ đã từng triệu hoán ma hồn trứng lúc tiến vào cái thần bí kia không gian. Ở chỗ này, không có bất kỳ những sinh vật khác, chỉ có một cái tản ra quỷ dị màu đen khí tức ma hồn trứng. Ma hồn trứng cũng không dọa người, chân chính là để cho tiểu lang màu đỏ cảm thấy sợ hãi. Là của nàng cảm giác bén nhạy đến, một cái kia cái ma hồn trứng bên trong đang phát tán ra từng cổ đậm đà đến mức tận cùng đói khát khí tức. Mà mục tiêu đúng là chính nàng. Nàng rất xác định, nếu như mình tiếp tục lưu lại nơi này, những kia đàn bên trong tồn tại biết không chút do dự đem chính mình cho ăn hết, không lưu nửa điểm dấu vết. Này ngươi, cũng không biết đi qua bao lâu, tiểu lang màu đỏ tỉnh hồn lại, hồng thủy tinh lớn bằng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ nhìn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta rõ ràng tiến vào là ngươi không gian ý thức, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng lên tiếng lần nữa, trong giọng nói không có ngay từ đầu cao ngạo, ngược lại là tràn ngập tò mò và một tia không thể ức chế sợ hãi. Tuy rằng nàng mới vừa ra đời, nhưng là với tư cách một cái thần chi hậu duệ, trong trí nhớ kèm theo truyền thừa tin tức, chính là để cho nàng biết rất nhiều thường nhân cũng không biết tin tức bí ẩn. Không gian ý thức liền là một cái trong số đó. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ sinh vật nào chỉ có hoàn thành lần hai lên cấp sau đó mới có thể tự động giác tỉnh, cũng hình thành thuộc về tự thân không gian ý thức. Sinh vật tiềm lực, thiên phú và vận khí bất đồng, biết tỉnh không gian ý thức to to nhỏ nhỏ cũng biết bất đồng. Dưới tình huống bình thường, phần lớn sinh vật mới vừa giác tỉnh không gian ý thức, to to nhỏ nhỏ tại phương viên 3 mét đến 10 mét giữa. Tiềm lực càng lớn, sau khi tỉnh dậy không gian ý thức cũng biết càng lớn, phát triển sau này cũng biết rộng lớn hơn. Nhưng là theo tiểu lang màu đỏ truyền thừa ký ức biểu hiện, coi như là những kia truyền thừa không biết bao nhiêu năm đặc thù trong chủng tộc yêu nghiệt tuyệt thế mới vừa giác tỉnh không gian ý thức lúc cao nhất ghi chép, cũng không khả năng cùng trước mắt cái ý thức này không gian so sánh. Cái ý thức này không gian quả thực có thể nói là một cái thế giới quỷ dị hơn đúng. Bên trong này cư nhiên vẫn tồn tại sinh mệnh dấu hiệu. Phải biết, từ xưa đến nay, không có bất kỳ ghi lại biểu hiện bên trong không gian ý thức sẽ có sinh mệnh tồn tại. Coi như là những kia cường đại đến không cách nào đo lường được tồn tại, cũng chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là, trước mắt cái này nhân loại yếu đuối, lại làm được, không trống trơn là làm đến. Vẫn là lấy không có lần hai lên cấp thực lực làm được. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói nơi này là ta không gian ý thức. Cái gì là không gian ý thức? Nghe được tiểu lang màu đỏ lời hỏi, Lý Đại Hổ bản thân cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó, hắn một mực nơi này là ma hồn sinh vật, sinh hoạt không gian. Giống như ác lang bình nguyên, một dạng, thuộc về một cái thế giới khác. Không nghĩ đến, nơi này cư nhiên là không gian ý thức của mình. Này, có chút bất ngờ. Tuy rằng chính hắn cũng không rõ lắm, không gian ý thức rốt cuộc là cái gì. Bất quá hắn không có đi hoài nghi tiểu lang màu đỏ lời nói tính chân thật. Tại loại trạng thái kia bật thốt lên lời nói, 99% chính là đối phương nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Trừ phi đối phương có thể lão lạt đến mừng giận không hiện vu sắc cảnh giới. Từ trước phản ứng cùng ngôn ngữ đến xem, tiểu lang màu đỏ rất hiển nhiên còn không làm được một bước kia. Người này cư nhiên không biết liên quan tới không gian ý thức chuyện. Vừa nghe đến Lý Đại Hổ hỏi ngược lại, tiểu lang màu đỏ cũng sửng sốt. Nàng vừa định giải thích, bất quá nhưng lại đột nhiên dừng một hồi. Mắt to không tự chủ được xoay chuyển hai vòng, nhìn giống như một cái chuẩn bị ăn trộm gà tiểu hồ ly một dạng. Phanh, nhưng mà, nàng chưa kịp tính toán khá lắm. Một cái thanh thúy đầu sụp đổ lần nữa rơi xuống trên đầu của nàng. Tiểu gia hỏa, lông đều chưa mọc đủ liền muốn tính kế những người khác. Lý Đại Hổ âm thanh vang lên, mang theo một tia giễu cợt. Hắn đem tiểu lang màu đỏ nhắc tới trước mặt của mình, để cho nàng nhìn ngang hai mắt của mình, nói cho ta biết liên quan tới không gian ý thức chuyện. Còn nữa, tại sao phải tiến vào ta không gian ý thức? Hừ, tiểu lang màu đỏ che mới vừa bị đàn đầu nghiêng về một bên, phi thường không phối hợp. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cười nhạt một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp xách theo nàng đi tới gần đây một quả ma hồn trứng bên trên. Sau đó duỗi tay một cái, đem bỏ vào ma hồn trứng phía trên. Một khắc kế tiếp, cái kia ma hồn trứng bên trên màu đen khí tức giống như là đánh hơi được máu tanh đói bụng mãnh thú. Một dạng, rào một hồi bùng nổ, hóa thành từng cái màu đen con rắn nhỏ lan tràn mà lên. Quấn lấy tiểu lang màu đỏ một con chân, gào, tiểu lang màu đỏ nhất thời gào lên thê thảm, lại cũng không để ý cái gì. Móng vuốt nhỏ ra sức lay đến, một hồi quấn ở rồi Lý Đại Hổ trên cổ tay, giống một cái gấu túi một dạng treo ở nơi đó, liền cái đuôi đều vòng tại Lý Đại Hổ trên cánh tay. Không, không cần, không cần ăn của ta nói, ta nói, nàng hét lớn, không ngừng cầu xin tha thứ, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, trong lúc mơ hồ, thủy quang tràn lan, thật giống như muốn khóc một dạng. Thật, Lý Đại Hổ đưa ra tay phải rất ổn, âm thanh rất bình tĩnh. Thật, thật, tiểu lang màu đỏ liên tục không ngừng trả lời, quấn quýt lấy Lý Đại Hổ cánh tay cường độ càng lớn. Này là lần đầu tiên, cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lúc này mới từ từ thu cánh tay về, nhìn chằm chằm tiểu lang màu đỏ kia tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi mắt to. Nếu có lần sau nữa, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tiểu lang màu đỏ liền vội vàng bảo đảm, còn kém thề với trời rồi. Những người khác không biết, nhưng là nàng với tư cách người trong cuộc, chính là cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Tại ma hồn trứng màu đen khí tức đụng phải mình một khắc kia, nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cổ băng lãnh đến mức tận cùng lực lượng tại hướng trong thân thể của mình chui, muốn đem mình chiếm cứ. Loại cảm giác đó chỉ có thực sự tiếp xúc cảm thụ được mới hiểu khủng bố đến mức nào. Tử vong ở tại trước mặt đều muốn nếu bên trên một bậc. Nói đi, rời đi ma hồn trứng một chút khoảng cách sau đó, Lý Đại Hổ lên tiếng lần nữa. Một lần này, tiểu lang màu đỏ hết sức phối hợp, đem liên quan tới không gian ý thức một chút tin tức nói ra. Bất quá, bởi vì nàng cũng là mới vừa xuất thế, biết được tin tức cũng không phải quá nhiều. Lần hai lên cấp chính là hoàn thành lần thứ hai nhiệm vụ lên cấp thuyết pháp. Không gian ý thức có chút ý hữu, đơn giản phân tích suy tư một phen tiểu lang màu đỏ tin tức sau đó. Lý Đại Hổ mà nói, tiếp tục, thân phận của ngươi, còn nữa, tại sao phải tiến vào ta không gian ý thức? Tiểu lang màu đỏ trả lời, ta là huyết thần lang tộc hậu duệ, bởi vì một chút nguyên nhân không biết, cha ta đem ta phong ấn ở lang thần trên tế đàn. Là máu tươi của ngươi phá trừ phong ấn, ta mới có thể ra đời. Về phần đi tới ngươi không gian ý thức, kỳ thực cũng không phải của ta nguyện ý của mình, mà là, nói tới chỗ này, tiểu lang màu đỏ có chút chần chờ nhìn Lý Đại Hổ một cái. Tựa như đang tự hỏi cái gì một dạng, Lý Đại Hổ không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ liếc cách đó không xa ma hồn trứng. Thấy vậy, tiểu lang màu đỏ không nhịn được dùng mình một cái, liền vội vàng nói, cha ta để lại một đạo khế ước chi lực, một khi có người giải trừ phong ấn, liền sẽ tự động kích động, đem ta dẫn vào ý thức của đối phương không gian, phương tiện ta hoàn thành khế ước. Khế ước? Cái gì khế ước? Lý Đại Hổ nhướng mày một cái. Chủ phó khế ước. Tiểu lang màu đỏ do dự một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, nghe vậy, Lý Đại Hổ kia vẫn không rõ. Tiểu lang màu đỏ là cái kia cái gọi là lang thần hậu duệ. Cha nàng lưu lại khế ước chi lực, chắc chắn sẽ không đem nàng hướng trong hố lửa đầy. Kia chủ phó khế ước, chủ vị đưa, nhất định chính là nó chuẩn bị. Về phần bộc là ai? Còn dùng nói sao? Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ trong lòng nhất thời khó chịu. Nếu không phải không gian ý thức của mình quá mức đặc thù, có thể vào lúc này đã trở thành trước mắt đầu này tiểu lang màu đỏ nô bộc rồi. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng, nhất thời bị dọa sợ đến tiểu lang màu đỏ giật mình một cái, cũng không dám nhìn hắn một cái. Lý Đại Hổ nắm tiểu lang màu đỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất tại không gian ý thức của mình bên trong. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đã trở lại tế đàn bên trên, sắc cùng ma diễm sư vương vẫn như cũ rất cung kính bên cạnh hắn hộ về. Mà cái kia vốn là ngâm tại đỏ như máu trong chất lỏng lang thần trứng đã vỡ tan. Một con cùng trước tại trong không gian ý thức giống nhau như đúc màu đỏ tiểu lang đang yên lặng co giúp ở nơi đó, vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ nhìn về phía mình, nàng ngay lập tức nhắm hai mắt lại, nhỏ thó thân thể lại không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lý Đại Hổ không nói gì, mà là dùng trước ma hồn chi nhãn quan sát một hồi tiểu lang màu đỏ. Tên họ, không biết chủng tộc, huyết thần lang tộc đẳng cấp, một nghề nghiệp, huyết thiên lang kỹ năng, không biết, chú thích. Huyết thần lang tộc, đặc thù bộ tộc có trí tuệ, số lượng thưa thớt, tiềm lực vô cùng. Thấy tiểu lang màu đỏ thuộc tính, Lý Đại Hổ nhướng mày một cái. Đối phương thuộc tính tin tức cùng trước sắc rất giống, hơn nữa cũng là bộ tộc có trí tuệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, là không cách nào khế ước thành ma hồn triệu hoán thú. Ma hồn của hắn khế danh ngạch lại mới vừa dùng xong. Như muốn hồn khế, nhất định lại tiếp tục thăng cấp 2. Điều này làm cho trong lòng của hắn tính toán rơi vào khoảng không. Xác, các người úp trong tộc trước mặt, có không có liên quan tới chủ phó khế ước các loại tin tức? Suy nghĩ một chút, Lý Đại Hổ mở miệng hỏi hướng về phía một bên xác. Xác nghe vậy, ngay lập tức lắc đầu nói, hồi chủ nhân, trước mắt của ta chỉ biết hiểu chiến sủng khế ước, những thứ khác khế ước cũng không biết, cũng chưa có nghe nói qua. Nghe được sắc trả lời, đang nhắm mắt giả chết tiểu lang màu đỏ lỗ tai nhất động, căng thẳng thân thể hơi buông lỏng một chút, khóe miệng không nhịn được câu khởi, giống như là đang cười một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.